Mình sẽ nói chuyện, anh sẽ nói luôn cái vấn đề này nghe em hai ớt, hai admin của anh. Ok anh Lục Tinh, em đã nhận, em vừa mới về em check inbox rồi. Em đã nhận được inbox của anh Lục Tinh rồi. Em xin lỗi bởi vì cả ngày hôm nay em hơi nhiều việc nữa này, em cũng chưa có nói chuyện được với anh Lục Tinh. Em rất xin lỗi anh Bảo Đờm, một chút nữa em sẽ nói chuyện với anh. Tại vì là ngày hôm nay em hơi nhiều việc á, cho nên là em cũng chưa có thời gian để rep inbox của bất kỳ ai cả. Em rất xin lỗi anh Bảo Đờm. Một chút nữa em sẽ qua em nói chuyện với anh. Trình pháp của YouTube đã khởi chạy, mình khởi chạy luôn hai bên nha các bạn. Mình khởi chạy hai bên luôn. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy bởi vì hôm nay stream chạy sớm hơn một tí để tâm sự với các bạn một tí xẻo. Tí tẹo chút xíu. Ok. Xin mến chào các cô các chú khởi chạy ở bên Pan Talk. Xin mến chào các cô các chú, anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Sở dĩ hôm nay mình phát sớm hơn một chút xíu tại vì đang nói chuyện dở với lại mấy anh chị em thì cũng muốn trao đổi với các bạn luôn một cái vấn đề. Hello anh chị em, em Bigo chào từ xa từ đâu rồi mà. Đó là có một vài cái vấn đề như thế này. Có rất nhiều bạn đang hỏi mình về, hỏi thăm cái vụ thứ nhất là cái trường hợp kênh YouTube của Phi Tùng. Thì thay mặt Phi Tùng mình xin thông báo với các fan yêu quý chuyện ma của Phi Tùng cũng như là fan yêu quý chuyện ma của cả hai, mình và Phi Tùng, thì hiện tại vì kênh YouTube của Phi Tùng đang xảy ra một số cái tranh chấp đối với những cái kênh re-up, cho nên là YouTube đang tạm thời đóng kênh YouTube của Phi Tùng lại. Nếu như bạn nào có kinh nghiệm liên kết, liên hệ với Google mà có thể giúp được Phi Tùng thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với fanpage Người Đọc Truyện hoặc nick Facebook Nguyễn Phi Tùng để giúp Phi Tùng một phần lấy hồi phục lại kênh YouTube. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn cũng như là A Tũn và cả Phi Tùng cùng kêu gọi đó. Đó là nếu như các bạn thấy những cái tài khoản kênh YouTube re-up lại trái phép những video của A Tũn, của Phi Tùng, của các MC chính thống thì các bạn vui lòng báo lại cho bọn mình cũng như là hãy report những cái kênh YouTube, những cái video vi phạm đó, những cái video bản quyền đó của bọn mình. Các bạn hãy report lại những kênh đó để giúp bọn mình tự bảo vệ lấy kênh YouTube của các MC chính thống. Cái thứ ba đó là cũng xin thông báo với các bạn, với lại các tác giả rất là thân với A Tũn, các khán thính giả rất là thân với A Tũn, là có một cái vấn đề, đó là hôm qua chị quản lý đã nói là bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là từ buổi ngày hôm nay, chị quản lý sẽ cùng với các admin trực tiếp quản lý trình chat ở bên YouTube. Đó, chị quản lý sẽ trực tiếp quản lý trình chat chatbox ở bên YouTube để quản lý, và chắc chắn là sẽ có sút một số bạn ra. Mà bạn nào thì có lẽ là mình cũng không cần phải nói rõ, bởi vì là hiện tại đến bây giờ chị quản lý vẫn đang theo dõi và chị sẽ rút ai là quyền của chị, các bạn sẽ thấy. Tại vì là có một số, các bạn có nhớ là cách đây một năm, tầm một năm đã xảy ra một cái chuyện là có một vài kênh YouTube cũng theo cùng chủ đề chuyện ma với mình vào đọc, vào tech chat, vào chat và cái bóc chat của mình, chat nói chuyện rất là vui, được mình cũng quảng cáo cho, sau đó là kéo fan của mình qua, rồi sau đó là đọc chặn đầu những cái bài tiểu xảo đó. Thì chị quản lý chị không thích, chị Ngọc chị không thích, và có lẽ là ngày hôm nay, ngày hôm qua thì chị đã thấy lại cái dấu hiệu của cái việc đó, nên chị nói rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay chị sẽ quản lý cái bóc chat của YouTube và chị sẽ là người đích thân sút cái đối tượng mà chị nghi ngờ chuẩn bị có những cái hành động đó ra. Thì có lẽ là các ớt yêu quý của A Tũn, các em cứ làm việc như bình thường, còn cái việc sút ai như thế nào thì chị Ngọc chị sẽ xử lý. Ok, và cũng mong rằng là những bạn nào mà có quan hệ với những người như vậy, các bạn hãy hiểu dùm A Tũn rằng là chị quản lý không đồng ý cho cái việc sử dụng những cái tiểu xảo ở trên cái trình chat. Cái trình chat YouTube, trình chat Facebook của A Tũn chỉ dùng để các bạn có thể nói chuyện với nhau, thậm chí đôi lúc là tán nhau cũng được, không sao cả. Đây là một cái cầu nối để các bạn liên kết với nhau cũng được. nhưng không phải là nơi để các bạn sử dụng những cái tiểu xảo để cạnh tranh, không phải nơi để các bạn chửi bới nhau, thì mong rằng các bạn hãy hiểu cái điều đó. Còn cụ thể như bất kỳ thắc mắc nào thì mình đã trao đổi với lại admin Diễm Trinh và admin Bé Trúc, thì các bạn có thể là hỏi Diễm Trinh và hỏi Bé Trúc để xem là cụ thể như thế nào. Ok, một lần nữa em xin mến chào chị Ngọc. Em đã thấy chị vào rồi. Em cảm ơn chị Ngọc đã hết sức quan tâm đến A Tún, mặc dù là công việc của chị Ngọc rất là đông, rất là bận, và cũng như là chị Ngọc cũng phải quản lý một cái lượng idol của chị Ngọc rất là lớn. Em rất cảm ơn chị Ngọc. Ok, và có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện của ngày hôm nay, tập 2 của chuyện Ma Kinh Dị Xóm Lực Điền, cũng là tập cuối. Và cũng xin thông báo với các bạn là đến giờ phút này, đến giờ phút này thì A Tún là người duy nhất xin được tác quyền. Đến buổi chiều ngày hôm nay mình vừa mới hỏi anh Hiếu, thì A Tún là người duy nhất xin được tác quyền của bộ truyện Xóm Lực Điền này của anh Hiếu. Nên anh Hiếu có nhắn lại, vừa mới nhắn lại cho mình xong, rằng là nếu như các bạn có thấy bất kỳ kênh YouTube nào đọc bộ truyện này mà thì không phải là được cấp tác quyền của anh Hiếu, và các bạn sẽ vui lòng báo lại cho A Tún để A Tún báo cho anh Hiếu, hoặc là các bạn có thể là mình đã tác tên của anh Hiếu rồi thì các bạn có thể là báo là trực tiếp cho anh Hiếu để anh Hiếu xử lý cái vấn đề này. Anh Hiếu là một voter rất là nổi tiếng ở bên vote forum, thì các bạn cũng sẽ để cho anh Hiếu xử lý. Không để mất thời gian, chúng ta sẽ bước vào tập 2 của chuyện Ma Kinh Dị Xóm Lực Điền. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng tôi thấy thầy Lê té xuống, áo của thầy có nguyên một vết cào lớn, máu đang chảy ra rất nhiều. Bà giáo chạy ra đỡ lấy thầy, rồi lấy khăn ra cầm máu. Con gái tôi gửi ở trên chùa Long Quang, sau này nhờ bà chăm sóc nó giúp tôi. Nó không còn mẹ rồi, bây giờ đến tôi cũng không qua khỏi. Bà giáo chỉ biết khóc. Những người xung quanh cũng vậy. Sinh mạng của con người nó mong manh đến như vậy. Ông thầy Lê mỉm cười nhìn tôi. Làm tốt lắm, bảo vệ mọi người. Thầy giúp mày lần này nữa thôi. Nói rồi ông ấy rút một lá bùa trong túi trông rất lạ, thấm máu của ông lên rồi niệm chú ném vào trong bóng đêm. Tiếng khóc lóc rền rỉ nhỏ dần rồi im lặng. Gió cũng ngừng thổi, mưa cũng ngừng hạt. Thầy Lê mỉm cười rồi ông tắt thở. Bà giáo ôm lấy ông thầy Lê ngồi đó cho đến khi trời sáng. Không gian yên ắng lạ thường. Bà giáo nhìn mọi người rồi thở dài. Chưa kết thúc đâu, mọi chuyện nó chưa kết thúc đâu. Phần 8, Cửu Tuyền. Thầy Lê trước khi mất đã làm phép trấn áp âm khí bằng một chút sinh lực cuối cùng của thầy. Tuy không thể trừ hoãn, hoàn toàn xua đuổi ma quỷ, nhưng nó giúp chúng tôi có được thêm thời gian để chuẩn bị. Sau khi an táng những người xấu số, bà Nguyệt nói tôi đi theo bà một chuyến trở về Cù Lao. Khu Cù Lao tập trung khá nhiều người Hoa, và sau đó cả ngày đi dò hỏi. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được khu nhà cũ của gia tộc ông thầy Dân. Năm đó vì mâu thuẫn mà gia tộc phải bỏ xứ ra đi. Nhưng đất nhà thầy là đất thiêng, cho nên ở một thời gian bọn côn đồ thi nhau lăn ra mà chết. Cho đến bây giờ mảnh đất này bị bỏ hoang. Tôi và bà Nguyệt tiến sâu vào trong vườn nhà thầy. Ở đây có một trận đồ hình bát quái, rêu mọc xung quanh nhìn vô cùng cổ kính. Ở giữa trận có một ô tối. Bà Nguyệt thò đầu vào cái ô niệm cái gì đó rồi xoay mạnh một cái. Cửa đá to nặng nề trước mặt mở ra, hiện ra một căn phòng nhỏ, ánh sáng lập lòe. Tôi theo bà Nguyệt bước vào phòng. Căn phòng chứa đầy những thứ kỳ dị và sách vở, toàn là tiếng Hoa. Bà Nguyệt đi tìm một thứ gì đó, đang chăm chú quan sát thì bỗng bà nghe thấy tiếng. Về rồi đấy à? Cũng lâu quá rồi nhỉ. Một ông lão đầu tóc trắng xóa nhưng mà nhìn vẫn còn khỏe mạnh lắm bước vào, tay ông cầm một cây đao và một cuốn sách. Tìm hai thứ này phải không? ấy ta cũng đoán là có chuyện chẳng lành nên chuẩn bị cho bà sẵn rồi. Ông đặt hai thứ lên trên bàn rồi nhìn bà Nguyệt mỉm cười. Bà Nguyệt không nói, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt biết ơn pha một chút buồn buồn. Kêu tôi bỏ hai cái thứ nọ vào trong túi sách. Nào, thế bây giờ bỏ nói tôi nghe xem là có chuyện gì. Hôm trước tôi bói quẻ nhận ra là trận đồ có nơi âm khí tập trung mạnh, ma quỷ hiện về, rồi đột nhiên âm khí biến mất. Hôm nay thì bà ở đây, không lẽ điều mà sư phụ nhắc là thật phỏng? Vâng, chúng tôi cố gắng chống đỡ mấy ngày nay. Nếu mà không nhờ có sự hy sinh của một thầy Pháp thì chúng tôi còn không đứng ở đây được nữa. Bà Nguyệt trả lời. Đó là ông Hảo, là đệ tử của thầy Dân, nhưng sớm đã xuất sư đi trừ tà ở nơi xa. Năm ông thầy Dân mất, ông về thắp hương bày cúng ở con đê, nhưng những người trong xóm không biết là ông cúng ai cả. Chúng tôi đi tìm nguồn gốc âm khí để hóa giải, nhưng mà vẫn bế tắc. Hey. Bà Nguyệt thở dài. Vậy để tôi xem giúp bà. Ông Hảo đáp lời. Ông Hảo lấy ra cái bàn ở trong góc, đốt nến, trải ra tấm bản đồ, niệm chú rồi thầy quẻ rất lâu. Ở trên bàn, ông giải ra một thứ bột màu đen gì đó. Đoạn lắc quẻ xong, ông thổi cây nến vào tấm bản đồ, làm cho tấm bản đồ cháy bùng lên rồi vụt tắt. Trên tấm bản đồ hiện lên những chữ hoa. Là thi quỷ. Thi quỷ. Ông Hảo kinh hoàng thốt lên. Ở bên dưới hiện lên hai dòng chữ quen thuộc. Tôi chưa từng xem trong cuốn sách của thầy Dân để lại cho bà Nguyệt, thế nhưng tôi đã biết hai chữ đó. Là ác long, là vong linh quỷ. Bà Nguyệt lầm bầm. Mặt ông Hảo tái lại. Trời cũng đang khá lạnh, nhưng ông vẫn đổ mồ hôi. Không xong rồi, là không xong rồi. Đi với tôi, mau lên. Ông Hảo tức tốc đứng lên thu dọn đồ. Trời đã tối nhưng ông Hảo vẫn một mực kéo chúng tôi ra thuyền. Con thuyền khá to, có mấy người đang ngồi nhậu. Ông Hảo nói gì đó bằng tiếng Hoa. Mấy người đang ngồi trên con thuyền đứng bật dậy, cho thuyền nhổ neo. Con sông đêm nay rất vắng, trời tối đen không trăng, chỉ thấy mập mờ bên kia có ánh đèn le lói làm đích đến. Tôi dựa vào vách thuyền ngủ thiếp đi một lát. Đang trong cơn mơ màng thì nghe tiếng nước quẫy rất mạnh. Ông Hảo đứng ở trên mũi thuyền soi cái đèn pin xuống dưới. Trong ánh sáng lờ mờ phản chiếu của dòng sông, tôi thấy lờ mờ những cái đầu với những cặp mắt đỏ đang trồi lên. Ông Hảo ném thứ gì đó vụt qua đầu tôi rồi lao thẳng xuống dòng nước. Vừa chạm mặt nước thì nó bốc cháy sáng cả một vùng, nhưng những cái đầu cũng không có thấy đâu nữa. Ông kêu người thắp tất cả cây nến đèn rồi buộc dọc con thuyền. Thầy ơi, thầy cứu con, thầy cứu con. Một cái, một người bị cái bóng đen lôi tuột xuống dòng sông. Không do dự, ông Hảo cũng lao ngay xuống. Một tay giữ lấy người học trò, một tay ông bám chặt vào thuyền. Tôi và bà Nguyệt chạy lại giữ tay ông Hảo cho khỏi tuột. Hai người đàn ông nữa quăng một mẻ lưới qua đầu ông Hảo vào người kia rồi kéo tốc lực. May sao còn giữ được mạng cho cả hai. Vừa leo lên thuyền thì ở bên mạn phải chịu một cú đập nước dữ dội, sóng làm trông tranh cả thuyền. Chúng tôi đứng hình khi nhìn thấy cái bóng đỏ lè ở dưới nước, to gấp mấy chục lần con thuyền đang lượn chậm chậm qua. Người tôi run lên vì sợ, chân cứng đơ không thể di chuyển. Bỗng, bà Nguyệt chạy lên mũi thuyền, giọng đanh thép quát lên một tiếng Hoa, rồi cầm cây đao, chém xuống. Bà chém xuống nước liên tục 3 lần. Giọng đanh thép quát bằng tiếng Hoa của bà vang xa. Ở phía xa lù lù hiện lên một cái bóng như hình một con rắn ngóc đầu lên khỏi mặt nước. Đôi mắt của nó đỏ lừ lừ rồi cúi đầu trước mũi thuyền, quẫy nước lặn mất tăm. Chúng tôi đến được bờ bên kia thì trời cũng lờ mờ sáng. Ông Hảo dẫn mọi người vào một ngôi chùa ngay giữa Cù Lao Chàm. gặp một vị sư đang ngồi niệm kinh. Sau khi nghe bà Nguyệt kể đầu đuôi câu chuyện, vị sư nói: "A Di Đà Phật, chỗ đó là âm huyệt của bát quái trận. Thuở xưa được cha ông khai hoang trấn yểm áp chế yêu ma, nay những dự án lúc xây dựng đã phải phá trấn, làm suy yếu trận pháp. Ma khí lâu ngày tích tụ nay được giải thoát, giúp cho ác linh nó có được hình hài ma quỷ để mà đi trả thù người. Cụ thể là con chó vàng, nó không phải là con ác linh bình thường đâu. Ngoài ra thì còn nhiều con ác quỷ khác, nó cũng đang mạnh lên từng ngày, từng ngày." Vậy còn con thuồng luồng? Bà Nguyệt ngắt lời: "Con thuồng luồng nó trở thành ác long. Ấy nhưng hôm qua nó đi theo hộ tống bà, chắc chắn đây không phải là ngẫu nhiên đâu. Tuy thành ác long nhưng nó vẫn có thiện tâm, nó vẫn giúp bà trừ họa." Khổ ải vô lượng, A-di-đà-phật. Trong cuốn sách của ông thầy Dân có ghi: "Ác long tuy có hình hài thực sự của một con vật to lớn, nhưng nó có thể nhìn và giết được ma quỷ. Linh lực tùy vào đạo hạnh mà nó tu luyện." "Còn một điều nữa." Vị sư phụ bỗng trầm ngâm rồi lấy ra một chuỗi hạt xá lợi. Ông Hảo nhìn sư phụ tỏ vẻ bất ngờ: "Chuỗi xá lợi này bà đeo bên mình, nếu mà so với các loại ma quỷ thì con thi quỷ nó mới thực sự khủng khiếp, mà điều khiển được cả mưa bão. Chuỗi hạt này may ra sẽ cứu bà được một mạng." Vị sư phụ đang nói thì bỗng ở ngoài sân một tia sáng xanh lè đánh thẳng xuống ngọn cây dừa, đến ùnh một tiếng, tiếng nổ đinh tai nhức óc cùng với tiếng gào đau đớn. Ở trên ngọn cây, một cái bóng đen vừa bị tia sét đánh trúng rồi tan biến. Từ trên ngọn dừa có một dòng máu đen nhẹo xuống. "Là sét đánh ma đó." Vị sư phụ chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài: "A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai." Chúng tôi từ biệt vị sư phụ ra về. Ông Hảo cũng về xóm cùng tôi và bà Nguyệt để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Về đến xóm, bà Nguyệt cho người bố trí trận đồ liên kết các nhà với nhau. Vài trăm con gà bị giết, chó mực được buộc ở khắp nơi. Tất cả đường đi đều được để sẵn nến và giải nước phép. Đồ phép được phát cho từng người, từng nhà được hướng dẫn cách sử dụng. Bên kia bờ sông có một cái ao lớn đã bị bỏ không từ lâu. Bà Nguyệt xác định đó chính là âm huyệt. Hai cái cọc lớn như dây cột điện được đóng xuống, trên cọc dán đầy bùa chú và một sợi dây màu vàng lấp lánh được răng qua. Cửa âm hoàn thành, không khí trong xóm đã bắt đầu lạnh lẽo dần. Chỉ ít lâu nữa thôi, chúng tôi sẽ phải bước vào một trận chiến với một thế lực vô hình mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Những vị thầy pháp từ khắp nơi cũng đã được mời về. Ngày đêm lập đàn lễ. 3 ngày sau, giông tố bắt đầu nổi lên. Mọi người ai về nhà nấy cố thủ. Các vị thầy pháp và một số người liên tục dẫn chó đen đi quanh xóm. Đang ngồi trong nhà, tôi bất chợt nghe tiếng chó sủa ầm ĩ. "Con mèo đen, là con mèo đen, giết con mèo đen!" Một người đàn ông vừa la ó vừa cầm cây dựa bổ vào đầu con mèo. Nó ré lên một tiếng rồi lăn quay ra chết. Bà giáo vừa chạy tới nơi thì xác con mèo đen đã bắt đầu phân hủy và bốc mùi hôi thối. "Không xong rồi, gọi mọi người mau, chạy về nhà bà giáo đi." Một ông thầy pháp nói lớn. Vậy là mọi thứ đã bắt đầu. Nó đã thật sự bắt đầu. Nhập tràng. Mọi người hớt hải kéo nhau chạy về nhà bà giáo trú ẩn. Sau khi đã đông đủ, bà giáo dõng dạc nói: "Mỗi nhà bây giờ đã được làm phép chống lại ma quỷ, cho nên từ giờ không cần tập trung ở đây nữa. Mọi người tự lo trông chừng cho nhau. Bùa chú chỉ có tác dụng với những con quỷ mạnh, còn hồn ma bóng quế thì có thể vẫn đi phá phách xung quanh đấy. Trận đổ kỳ quá như vậy, sao mà lạ thế? Sao mà mỗi con mèo đen mà ai cũng phải sợ? Tôi lẩm bẩm tự hỏi trong miệng. Một người gần đó nghe được, kéo tôi ra kể. Hôm tôi và bà Nguyệt đi sang Cù Lao, trong xóm bắt đầu làm lễ ma chay cho những người xấu xố. Tối hôm đó, mọi người đang tập trung ở nhà chú Tư thì bỗng nhiên nghe tiếng chim cú kêu lên. Ông bà Trề điên máu, vác khẩu súng săn chĩa thẳng vào con chim mà bóp cò. Súng nổ vang, con chim rơi xuống. Ấy nhưng mà khi lật con chim ra thì chỉ thấy là một mớ lông và một cục máu. Đang chăm chú quan sát thì đột nhiên lư hương ngay chỗ quan tài bốc cháy phừng phừng. Trong lúc mọi người đang tìm cách dập lửa thì cái đống lông lẫn máu bất ngờ cử động. Trong thoáng chốc hiện ra hình thù của một con mèo đen. Cặp mắt của nó cũng đen thăm thẳm. Nó nhảy phốc lên góc nhà mà nhìn thẳng xuống. Con chó cũng bắt đầu sủa thảm thiết như là thấy điều gì vậy. Xung quanh quan tài có khoảng 20-30 người đang nín thở để nhìn con mèo. Bên dưới là hai cỗ quan tài của vợ chồng chú Tư. Ba mẹ con còn sống, mấy cô mấy chú mở nắp hòm cho ba con, ba mẹ con còn sống kìa. Con bé Thư bỗng khóc òa lên nói. Rồi một luồng khí lạnh bao phủ sộc thẳng vào trong nhà, làm cho ai cũng lạnh lẽo vô cùng. Trẻ con thì òa khóc nức nở, nhang tắt, nến tắt, bóng đèn chập chờn. Bỗng đầu, con mèo đen kêu lên khanh khách, ghê rợn chứ không phải là kêu meo meo như mọi khi. Rồi nó nhảy vụt ngang qua hai chỗ quan tài. Biết là có chuyện chẳng lành nên ông Ba Chê lao lên giữ chặt lấy cái nắp quan tài. Nhưng không kịp, cái nắp quan tài bật mạnh trúng thẳng vào người ông Ba Chê, làm ông đau đớn ngã lăn ra đất. Hai cái xác bỗng bật dậy, đôi mắt nó mở thao láo, miệng gầm gừ nhìn xung quanh. Người trong xóm hoảng sợ chạy toán loạn. Một người ôm con bé Thư chạy thục mạng. Được một quãng thì thấy con bé khóc quá cho nên phải dừng lại. Phía nhà chú Tư vọng lại tiếng gọi nho nhỏ cùng với tiếng con mèo đen vẫn kêu đâu đó. Thư ơi, Thư ơi, về với mẹ đi con ơi. Thư ơi, về với mẹ đi con. Là giọng của vợ chú Tư đang nức nở vang ra. Những người trong xóm lần đầu tiên cảm thấy những điều này, bắt đầu hồi hồn một chút thì đi gần lại. Hai vợ chồng chú Tư đang ngồi ngơ ngác, liên tục gọi tên con bé Thư. Cho đến lúc này, người trong xóm đánh liều tiến vào gần dò xét, đứng chứng thực hai vợ chồng chú Tư vẫn còn sống. Họ than đói, đúng lúc đang nấu cháo gà để đãi những người canh đêm, mọi người mang lên tô nào họ ăn hết tô đó. Sáng hôm sau, hai người đón con bé Thư về. Tôi nghe đến như vậy thì giật bắn mình. Khi vừa nghe hết câu chuyện, đúng lúc hai vợ chồng chú cũng bước vào nhà bà giáo. Không, không thể nào, không thể nào. Chính mắt tôi đã thấy con vàng, cũng nghe tiếng rìu chém vào da thịt. Không, không có lý gì mà hai vợ chồng chú lành lặn như vậy được cả. Tôi ngờ vực, thốt khẽ khẽ. Hai vợ chồng chú Tư lúc nào cũng ôm chặt lấy con bé con, không rời lấy nửa bước. Nhưng mà cái đáng sợ nhất là ánh mắt, không phải là ánh mắt cha mẹ nhìn cho con, mà như thèm muốn được ăn tươi, nuốt sống con bé Thư vậy. Con bé Thư nhìn rất ghê sợ. Nó dường như quấn lấy bố mẹ, rồi bất chợt nó khá thân thiết với tôi. Tôi lấy cớ như vậy cho con bé Thư cây kẹo, định gọi nó lại. Nhưng thay vào thái độ niềm nở rất quý tôi như trước đây thì hai vợ chồng Ông nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt đe dọa. Thư, Thư ơi, ra ra đây anh bảo, ra đây ăn kẹo mấy đứa. Tôi làm gì mà còn tâm trạng phát kẹo cho mấy đứa con nít. Vừa nói tôi vừa rút cây rìu được sư phụ ở Cù Lao Chàm làm phép cầm hờ sẵn ở trên tay, đưa vòng ra sau lưng con bé Thư để bế con bé Thư ra chỗ khác. Vợ chú Tư lập tức né cây rìu buông con bé Thư ra. Bà giáo vừa quan sát thấy ánh mắt của bà đanh lại, nhưng khi nhìn con bé Thư thì bà lại đượm buồn. Còn cái nỗi đau nào hơn khi phải có thể phải chứng kiến cha mẹ của mình chết lần thứ hai, là chết đến lần thứ hai. Nhưng hiện tại thì không thể hành động. Tôi đành phải nhịn. Một tiếng sau, sau khi bà giáo căn dặn xong xuôi, ai về nhà nấy, lấy cớ hai người không có nấu gì ăn cho con bé Thư và còn đang mệt, tôi xin bà giáo bế con bé Thư về nhà trông nom. Trả con cho tao, tao giết mày, trả con cho tao. Vợ chú Tư bỗng gằn giọng, gầm gừ lồng lộn lên như một con thú điên. Con bé Thư ôm chặt lấy tôi không quay đầu lại, vì trong nhà mấy đứa con nít sợ tôi còn hơn cả sợ ba mẹ chúng nó. Dường như nó cảm nhận được sự nguy hiểm và hiện diện của ma quỷ. Sau một hồi điên cuồng gào thét, hai người bỏ về nhà. Bà giáo bí mật cho người răng bùa cách ly vợ chồng chú Tư ra khỏi làng xóm. Chỉ thừa một lối duy nhất ra con lạch, vì sợ đi ngang sẽ bị phát hiện. Sáng hôm sau, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại có cái xà lan hút cát chui vào con rạch. Tiếng máy hút cát kêu ngày đêm, đinh tai nhức óc. Thêm nữa, đó lại là bọn côn đồ các đảng, hở ra là đâm chém, cho nên người trong xóm cũng không ai dám ra nói. Đêm hôm đó, đang ngủ trong nhà, tôi nghe tiếng bước chân người chạy rầm rập. Ló đầu ra xem, tôi thấy thanh niên ở trong xóm vác dựa, đèn pin chiếu loang loáng để chạy nhanh ra bờ đê. Tôi nghĩ chắc là sắp đánh nhau với bọn hút cát. Máu chảy trâu trong người nổi lên, tôi cũng cầm rìu lao ra ngoài khu bờ đê. Đang chạy, tôi thấy có mấy thằng hút cát chạy ngược lại, mặt mũi bê bết máu, miệng ú ớ. Quỷ, là có quỷ, nó giết người rồi, giết người, có người chết rồi. Chạy đi ông ơi, chạy đi các ông các bà ơi. Nói rồi, thằng nọ chỉ kịp ngã gục xuống mà tắt thở. Tôi nghe tiếng gào thét từ bờ đê vọng vào. Mấy người nữa chạy đến gần hơn, đang dọi đèn pin vào đám cây chuối, thì tôi thấy vợ chồng chú Tư, người toàn máu, đang moi ruột một thằng hút cát mà nhai nhồm nhòm ngấu nghiến. Thằng hút cát nào cũng cao to lực lưỡng, khỏe như trâu, mà tại sao hai ông bà lại giết chết chúng nó được? Hai mắt của chú Tư sáng lên như mắt mèo, đỏ thẫm như máu. Chú Tư lao thẳng đến chỗ chúng tôi. Đang kinh hoàng vì cảnh tượng trước mắt thì chú Tư đã lao đến gần tôi từ bao giờ. Một tay nhanh như cắt đâm một phát thẳng vào người tôi. Tôi né được, cánh tay của chú Tư đâm vào cây chuối ở đằng sau, rút nhẹ một cái là cây chuối to đùng đổ gập. Kinh hoàng hơn là ông chỉ dùng tay không để đâm. Tôi vực dậy chạy bán sống bán chết. Đáng ra tôi có thể vung rìu chém vài nhát, nhưng tôi không thể xuống tay. Nói gì thì nói, đó là hàng xóm của tôi. Ông bà ấy đã chứng kiến tôi lớn lên từ bé. Tôi chạy nhanh lắm, nhưng hai người nọ còn chạy nhanh hơn. Khi họ gần bắt được tôi thì nhân tiện có đà, tôi phi thẳng lên cây xoài ở trong khu nghĩa trang của người Hoa. Hai người chạy đến gốc cây xoài thì dừng lại, ngước mặt lên nhìn tôi. Quỷ nó không biết trèo cây à? Tôi lầu bầu tự hỏi trong bụng. Bỗng nhiên tôi giận sống lưng. Tiếng rít thở ở ngay đằng sau phì phà phì phò. Một cái bóng đen tóc dài lọt xõa ra rũ rượi đang ở ngay trên đầu tôi. Trong khi tôi còn đang chết chân nhìn thì cái bóng vụt xuống xé xác vợ chồng chú Tư ra. Máu bắn tung tóe, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc, muốn nôn, muốn ọe. Không chịu nổi, tôi mất thăng bằng lộn từ trên cây xuống mà bất tỉnh. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở nhà bà giáo, mẹ tôi và bà Nguyệt, hai người đang thì thầm to nhỏ, nói chuyện gì đó với nhau. Khuôn mặt của họ căng thẳng lắm. Tờ Linh cho nên bị quỷ nhập, nó vẫn chưa đủ mạnh nên chưa hại được con bé Thư. Lúc thấy xác của hai người dưới cây xoài, nhìn như đã thối rữa nhiều ngày. Vừa nói Bà Nguyệt vừa vẽ vời một cái gì đó. Vậy còn cái gì đã giết hai con quỷ? Mẹ tôi hỏi. Là âm binh của ta. Hôm qua hai con quỷ dám phạm vào đất nghĩa trang của người Hoa. Âm binh nó canh ở đấy lâu rồi, cho nên nó bị xé xác. Vậy ra hai cái xác ở trong mộ được đậy kín bằng bê tông mà thằng Lâm lật ra xem chính là âm binh người Hoa. Tôi rùng mình, nếu lúc đó chúng tôi xúc phạm họ, có lẽ bây giờ xác chúng tôi cũng chẳng còn. Đang suy nghĩ về những chuyện vừa diễn ra thì vị sư phụ ở Cù Lao bước vào, nói với bà Nguyệt là đã tìm được nguyên nhân vùng này nhiều ma quỷ. Trong các tài liệu tôi thu thập được thì khi khai hoang vùng này có rất nhiều ác thần và thú dữ. Thầy Pháp thời đó đã cho tế sống nhiều người, xác chôn tập thể ở cái hồ bên ngoài con rạch kia kìa. Trong số đó có căn nguyên nên hấp thu âm khí mà trở thành thi quỷ. Muốn hóa giải đại hạn lần này phải làm lễ cúng lớn lắm. Nhưng mà theo quẻ thì... Thì sao hả thầy? Thế bao nhiêu lễ cúng chúng còn cũng cố gắng đáp ứng đủ. Bà Nguyệt vồn vã hỏi. Theo quẻ thì hạn này chắc chắn phải vượt qua. Bởi vì 20 năm trước người trong xóm mắc nợ thi quỷ, chính là cái lần cứu gia tộc ông thầy Dân. Lần này chúng nó quyết lấy mạng để trả mạng. Ta bấm quẻ, ngay giờ tí ngày mai ma khí sẽ bùng nổ mạnh mẽ lắm đấy. Vị sư phụ lo lắng thở dài. Bà Nguyệt nắm chặt cây đao, mắt nhìn ra xa xăm. Người xóm Lực Điền đã có ơn cứu gia tộc bà mà gặp đại họa. Vậy bây giờ có bỏ mạng, bà cũng phải bảo vệ mọi người. Mọi người ai cũng trầm ngâm. Ở ngoài cửa trời âm u, lặng gió, báo hiệu một cơn bão lớn chưa từng thấy. Phần 10. Siêu thoát. Tôi ở nhà bà Nguyệt suốt chiều hôm qua đến giờ mà không có ngủ được. Thời tiết này làm cho con người ta chán nản. Nhiều khi tôi nghĩ là thà chúng nó làm một trận sống chết rồi thôi, chứ cứ để như vậy thì tra tấn thần kinh, vô cùng mệt mỏi. Từ hôm qua đến giờ, bà Nguyệt và bà giáo cũng không có ăn uống gì, chỉ có uống một chút nước. Mọi người có khuyên như thế nào cũng không có ăn. Tôi có hỏi bà Nguyệt về những lá bùa được dán đầy trong xóm. Tại sao nhiều bùa như vậy, nhưng đôi lúc vẫn có người thấy hồn ma bóng quế vất vưởng trên ngọn cây. Tiếng cười the thé vọng từ cõi âm ti lên, mỗi đêm nghe mà lạnh cả người. Bùa đó là pháp linh, nó chỉ có tác dụng với ma quỷ, có hình hài cụ thể, như là hai con quỷ nhập vào chợ vợ chồng nhà Tư hôm trước thôi. Tuyệt nhiên không có con vật nuôi nào bị chết vì được pháp linh bảo vệ, mặc dù là chúng nó khát máu. Bởi vì chưa đủ ma lực để ăn máu người, cho nên con bé Thư đó, nó vẫn an toàn. Nhưng mà tại sao bà không dán luôn lá bùa chống vong hồn lại mà để chúng nó phá phách như vậy? Thì vong hồn là những con ma chỉ hiện lên hù dọa thôi, làm mọi người mệt mỏi đến kiệt quệ rồi mới ám. Nhưng cũng phải khó khăn lắm mới kiếm được người hợp mạng. Mà mạng những người trong xóm thì đều có căn cao vía nặng. Hơn nữa chỉ có chúng ta thôi thì không thể nào chống lại được mấy con quỷ kia. Chúng ta cần người âm hỗ trợ, vì thế nên dán bùa là tự trói tay trói chân người á. Thì ra đây là nguyên do bà Nguyệt không có yểm bùa để ngăn vong hồn. Lẽ nào người âm bà nói đến chính là những âm binh người Hoa? Chỉ là âm binh mà xé xác được hai con quỷ thì có lẽ họ cũng không phải dạng vừa. Những thầy Pháp độ 8 giờ sáng là đi lại vòng quanh xóm, cầm lấy tấm bản đồ ra vẽ rồi đánh dấu cái gì đó, xong xuôi lại trở về nhà bà giáo tụ họp. Hôm rồi có thêm một cái xà lan hút cát, hút vào trộm, ngay đầu cứ bật máy lên là hư. Chủ xà lan đột nhiên lăn ra ngã bệnh, mấy thằng đi theo thì không may té gãy chân, sứt đầu mẻ trán. Ông bà Chê thấy có mấy người trong xóm cũng khuyên can họ đi về, nhưng nhất định họ không có chịu, lại còn mang gậy gộc ra mà đe dọa. Sáng hôm sau đến ra ruộng, mấy người đi ruộng thấy cái xà lan bị lật úp, bọn hút cát chết phơi thay giữa dòng con rạch nước. trông thấy những điều đó, ông thầy Bính là một ông thầy tức tốc bảo tôi chạy về báo cho bà giáo ra xem. Bà giáo và những thầy pháp còn lại ra đến nơi thì khuôn mặt đột nhiên biến sắc. Chúng nó hại mọi người rồi, nó hại mọi người rồi. Bà giáo lắc đầu, nói đến bọn hút cát. Lúc pháp y ở trên tỉnh xuống giám định mấy cái xác thì phát hiện trong bụng bọn họ đều có một con cá chê đen thui vẫn còn ngọ nguậy trong đống máu đen đặc quánh. Không được rồi, lập đàn, xin thầy chùa Long Quang về cứu, nhanh lên thôi. Bà giáo ra lệnh cho mấy người gần đó. Không khí hối hả lan tỏa khắp xóm. Chẳng mấy chốc, cái sân rộng ở đằng trước nghĩa trang người Hoa đã được dựng lên một cái tế đàn rất lớn, có 9 bàn ở giữa, 4 bàn cao và ở 4 phía. Các thầy pháp cột 9 con bò vào cây cột ở giữa sân. 9 cái bàn xếp thành vòng tròn quanh đàn bò. Mọi người trong xóm thì chú hết vào cái đình ngay trước tế đàn. Các thầy pháp đồng thanh niệm một cái gì đó một lúc, sau đó có một vị cầm một con dao bầu tiến tới phía đàn bò. Bà giáo cầm gậy phép đập vào chén gạo để trước mặt, làm tan tành cái chén. Cùng lúc đó thầy pháp rạch cổ một con bò, nhát cắt uy lực và vô cùng dứt khoát, khiến cho con bò gục xuống chết ngay tại chỗ mà chưa kịp cảm nhận được gì. Lần lượt các thầy pháp niệm chú rồi đập tan các chén gạo, cũng là lúc lần lượt từng con bò gục xuống. Trời chuyển gió u ám, gió bụi mịt mù, một đàn quạ bay lòng vòng, tiếng quạ kêu vang lên kinh dị khắp cả một vùng, nghe đến rợn cả người. Tới con bò thứ 9 vừa ngã xuống thì ngay trong cái đỉnh chỗ mà tôi đang đứng, một tiếng cười ghê rợn phát ra. Cái tiếng cười ấy còn vang vọng trong cái tiếng của đàn quạ, làm tôi cảm giác rợn người lắm. Thằng Lâm ngồi ở giữa nhà bỗng cười lên khanh khách, mắt trợn ngược, mặt trắng bệch, miệng nhểu ra một thứ nước đen bốc mùi hôi thối vô cùng. Chúng mày đòi diệt tao à? Chúng mày phải chết hết, chết cả. Nó bẻ đầu xoay vòng kêu răng rắc, rồi lao tới cắn vào cổ người đó, nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản. Người bị cắn ngã lăn ra, máu ở cổ phun ra tung tóe, miệng sùi bọt mép dẫy lên đành đạch. Nó liếc qua người con bé Thư, trong khi mọi người đang hoảng hốt tìm chỗ trốn. Tôi chạy tới, nhưng nó nhanh lắm. Nó nắm cổ con bé Thư rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, chạy thẳng vào bụi rậm. Tiếng con bé Thư kêu cứu thảm thiết, bà giáo và các thầy pháp không kịp phản ứng lại bất kỳ điều gì, nhưng cũng không thể làm gì do đang phải giữ đàn. Chỉ cần một người mà bỏ vị trí là sẽ hủy bỏ trận pháp, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bà Nguyệt tuốt đao lao theo hướng của thằng Lâm. Tôi cũng cầm dìu nhảy qua cửa sổ mà đuổi theo. Cái nghĩa trang người Hoa khá rộng, chỗ nó chạy vào cỏ cao quá đầu nên chạy một chút là mất dạng. Tôi như ngồi trên đống lửa, hai vợ chồng chú Tư đã bị quỷ đoạt mạng, bây giờ đến cả con bé Thư tôi cũng không bảo vệ được sao? Tay tôi nắm chặt cây rìu, tôi điên cuồng chém đổ dạp hết cả cỏ lau. Bà Nguyệt cầm cái la bàn bát quái, nhưng cái kim xoay như trong trống, không tài nào sử dụng được. Bà ơi, bà ấy cứu con, bà cứu con. Tiếng con bé Thư từ phía cây mận vọng lại, oai oái. Tôi nhảy qua những ngôi mộ mà lao đến, thì cũng là lúc con bé Thư nó không kêu nữa. Tôi chạy vượt qua bà Nguyệt, đột nhiên bà Nguyệt dùng sống dao gạt chân. Tôi mất đà, ngã lăn từ trên mấy ngôi mộ rớt xuống, đè lên đám cỏ. Trước mắt tôi là một cái bẫy đầy mảnh sành và trông nhọn được cắm sẵn, nhưng tôi không thấy con bé Thư đâu cả. Đằng sau kìa! Bà Nguyệt la lên. Tôi lãnh trọn cú đánh của thằng Lâm, xây sầm mặt mày té xuống. Thằng Lâm gầy gò ốm yếu, ấy nhưng mà sao cú đánh của nó nặng như quả tạ. Bà Nguyệt rút ra một nắm hạt màu đen ném mạnh lên người nó. Nó gào lên đau đớn, lấy tay che mặt. Nhanh như cắt, bà Nguyệt nắm lấy cổ nó, điểm thẳng vào giữa ngực mà thi ấn. Mày giỏi lắm, mày giỏi lắm. Thằng Lâm cười lên khành khạch, rồi nó hất bà Nguyệt bay ra xa. Bà Nguyệt đặt lá bùa trong túi xuống đất, lấy dao cắt tay rồi nhỏ máu vào lá bùa. Thi pháp! Vừa quát, bà vừa chỉ thẳng vào cây đao vào người nó, nói bằng giọng đanh thép. Thằng Lâm khựng lại, gào thét, rồi té xuống đất mà giãy đành đạch. Vài giây sau thì nằm êm. Sau khi kiểm tra, thực sự con quỷ đã bị trục xuất. Tôi cố gắng lay lay thằng Lâm dậy. Bé Thư, cứu bé Thư đi, cứu bé Thư. Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào cái bụi tre ở gần đó. Lúc tôi chạy tới thì con bé đã bất tỉnh, cái bụi tre đầy gai và rắn rết. Phải khó khăn lắm tôi mới chặt được cái đám gai để mà đưa con bé ra. Bà Nguyệt cũng bị thương, tôi đang lấy mảnh vải cầm máu cho bà thì một con quạ ở đâu rất to lao tới. Nó quay lại, con quỷ lại nhập vào thằng Lâm. Nó quay lại. Vừa nói, bà Nguyệt hất tay tôi ra làm tôi mất đà ngã xuống. Con quạ to lắm, nó bị bà Nguyệt chém trúng ngay ngực, nhưng vẫn giơ quặp móng sắc cắm thẳng vào vai bà Nguyệt mà định lôi lên trên trời, bay về hướng bờ sông. Tôi biết một mình không thể cứu nổi bà, tôi bế con bé Thư rồi cùng thằng Lâm thất thểu chạy về thông báo. Đến nơi thì vừa lúc tế đàn vừa xong. Nhúng dao và gạo vào máu những con bò bị tế đi, nó giúp chúng ta giết được quỷ. Bà giáo nói lớn. Nghe tin tôi vừa báo, bà giáo và bốn người nữa tức tốc chạy ra phía bờ sông, dặn tôi ở đây canh giữ tế đàn, tuyệt đối không được để ai dập tắt ba cây nhang đang nghi ngút khói ở bốn cái bàn ở bốn hướng. Ai cũng trong tư thế phải phòng bị. Đột nhiên rầm một cái bàn hướng tây bị xé toạc, ba cây nhang rơi xuống đất gãy đôi. Đứng ngay đó là một người đàn bà mặc áo trắng dính đầy máu, tóc dài tới đất, đứng lù lù. Chỉ cần một cái hất tay vào không khí là nó dễ dàng đánh văng cả cái bàn và cái lư hương. Dăm bảy người đang đứng giữ đàn phía nam đều bị nó hất ra. Nó lao tới đập bể cái bàn và cái lư hương. Một người dùng dao có máu chém nó, nhưng nó không thể nào tiếp cận được vì mái tóc dài của nó quấn cổ người nọ mà kém văng ra xa. Ông Ba Chê đang canh đàn ở phía đông, nhân lúc nó đang ném người khác đi thì nhảy tới chém rớt một bàn tay nó xuống. Nó không hề tỏ ra đau đớn. Nó hút lấy một cây cờ gỗ nhọn hoắt, đâm một phát xuyên qua bụng ông Ba Chê, rồi hất ông về phía đông, làm tan nát cái đàn bên đó. Có chết, tao cũng không để mày phá đàn nữa. Tôi lấy hết can đảm, gào lên, rồi cầm rìu ném thẳng về đằng nó. Nó dễ dàng lách người né cây rìu đang bay tới. Cổ tôi bị bóp nghẹt, nó nhấc tôi lên cao khỏi mặt đất, mặc dù nó vẫn đang đứng từ xa. Tôi không thể thở được, mắt mũi tôi tối sầm. Không lẽ cả cái xóm Lực Điền này sẽ kết thúc như vậy sao? Trong giây phút sinh tử, tôi vô cùng đau đớn và tiếc nuối. Xoẹt một cái, cánh tay còn lại của con đàn bà bỗng dưng rớt xuống đất. Tôi cũng bị rơi từ trên cao xuống mà bất tỉnh. Cho đến lúc tỉnh dậy, trước mặt tôi là bốn vị nhà sư được mệnh danh là Tứ Đại Thiên Vương của cửa Phật. Lờ mờ trên mặt đất từ xa, cái xác không đầu của một người đàn bà áo trắng. Bà giáo đâu con? Ta cần nói chuyện với bà. Một vị sư hiền từ hỏi. Sau khi nghe tôi kể chuyện từ lúc đuổi theo thằng Lâm và bà Nguyệt, bốn vị tức tốc đưa tôi ra bờ sông. Bốn người cao to uy dũng, một người cầm một cây đàn, một người cầm kiếm, một người cầm cây dù vải, còn lại một người có hai con vật như con rồng quấn quanh cánh tay. Cõng tôi, nhưng mà họ vẫn chạy như bay ra đằng bờ sông. Đến nơi tôi giật mình khi thấy bốn thầy pháp và bà giáo máu me đầy người đang nằm bất động ngay trước hai cây cột. Cổng âm đang rực cháy phừng phừng. Bà Nguyệt ơi! Tôi hốt hoảng kêu lên. Con quạ lớn đang cắp bà Nguyệt đứng ở trên không. Bên dưới là một con rắn hổ mang đang trợ trực há mồm đớp lấy. Trong khi chúng tôi còn đang ở đằng xa thì con quả bất ngờ thả bà Nguyệt rơi thẳng xuống đất. Còn hổ mang ở bên dưới bành cái mang ra há to miệng định đớp. Chỉ trong khoảnh khắc, vị sư cầm kiếm phóng thẳng cây bảo kiếm trong tay bay thẳng vào thân con rắn. Chúng đòn, con rắn quần quại uốn người. Bà Nguyệt rơi xuống nước nhưng bị sóng do con rắn đánh dạt vào bờ. Tuy đau đớn nhưng con hổ mang này rất khỏe, nó quay lại lao tới định đớp bà Nguyệt. Bà Nguyệt, bà Nguyệt ơi! Tôi hét lên trong tuyệt vọng. Chỉ còn vài chục centimet nữa là con rắn có thể nhốt trọn lấy bà Nguyệt. Thế nhưng bất ngờ, một bộ móng vuốt to lớn trồi lên khỏi mặt nước, lôi con rắn lại. Sừng sững hiện ra là con thồn luồng, mình đỏ như máu. Nó to lớn khủng khiếp. Nó lôi đầu con hổ mang lại rồi xé toạc ra. Máu đen túa ra ngập tràn cả con rạch. Hai vị sư lao xuống bờ sông đỡ bà Nguyệt. Cũng là vừa lúc mấy ông thầy Pháp còn lại tới ứng cứu. Bà giáo và những người bị thương kia được đưa ra xa khỏi con đê để sơ cứu. Riêng bà Nguyệt do mất máu và té từ trên cao xuống, bà nằm đó hơi thở rất yếu, có lẽ chỉ còn thoi thóp. Là linh thú, linh thú đã cứu ta. Mẫu lập đạn cầu siêu cho vong linh quỷ đi. Tôi nhìn ra xa, ác long đang dương cao mình tiếp chiến. Giữa cái hồ bên kia sông hiện lên một bóng đen cực kỳ to lớn. Bầu trời tối sầm lại, sấm chớp và mưa gió ùa vào lạnh buốt. Bốn vị thiên vương đã đứng từ bốn góc hồ, xung quanh rực cháy lên bốn ngọn lửa bốn màu: xanh, đỏ, cam, hồng. Tất cả những gì xâm phạm đến ngọn lửa đều bị thiêu rụi. Vậy mà rất nhiều bóng đen lao ra gào thét tấn công, rồi cũng bị cháy rực lên như một ngọn đuốc. Lửa lan thành vòng tròn, hết cây ao, cô lập đàn quỷ đang gào thét đòi lao ra ngoài. Đột nhiên, con ác long nhảy ra từ con rạch vào trong hồ, hai đôi cánh đập mạnh xuống mặt nước rồi gầm lên. Tiếng gầm của nó lớn đến nỗi, tuy đứng cách xa cả trăm mét, vẫn còn thấy đinh tai, nhức óc. Vong linh con quỷ dùng một vuốt cào vào người con ác long. Không kịp né, con ác long tứa máu. Nhưng khi phun trúng con vong linh quỷ thì phực lên một ngọn lửa đỏ, làm con quỷ cũng phải gào lên trong đau đớn vô cùng. Máu của linh thú có thể trừ quỷ, mau đỡ ta dậy, đỡ ta dậy đi. Bà Nguyệt yếu ớt vịn vai tôi ngồi dậy. Tay của bà cố gắng cầm cây đao, lôi trong áo ra một cái hộp có chứa một lá bùa màu xanh được viết bằng lông công màu trắng. Bất ngờ bà dùng dao tự đâm thẳng vào bụng mình. Khi con quỷ bắt đầu yếu, dán lá bùa này vào hướng tây của cái hồ. Bà Nguyệt gắng gượng thều thào trong cơn đau. Bà đừng bỏ mọi người bà ơi. Mấy người chạy đến để cố gắng cầm máu cho bà. Con phải cứu mọi người, nghe chưa? Bà Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt khẩn nài yếu ớt. Chỉ nói xong, bà tắt thở. Ở bên kia cái hồ, trận chiến diễn ra ác liệt. Tôi nhảy thẳng xuống con lạch rồi bơi sang bên kia sông. Vừa ra giữa dòng thì một bàn tay nắm chân tôi mà lôi tuột xuống nước. Quá bất ngờ, tôi bị sặc, cố gắng vùng vẫy. Một vị pháp sư thấy vậy liền nhảy xuống, cầm kiếm chém xuống nước. Dòng nước quẫy mạnh, tôi ngoi lên để hít được một chút không khí thì thấy thầy đó bị nó lôi xuống mất tâm. Lực bất tòng tâm, tôi nghiến răng bơi vào bờ, chạy thật nhanh đến chỗ bà Nguyệt đã đánh dấu. Ma khí tích tụ từ lâu thực sự rất khủng khiếp. Con ác long to dần bị con vong linh áp đảo, liên tục bị những cú cào chí mạng lên người, bong vẩy toét máu cả ra. Lôi thần diệt quỷ! Ba vị thầy pháp ở bên kia sông hét lớn. Một tia sét ngoằn ngoèo trên bầu trời sáng rực đánh thẳng xuống con vong linh quỷ. Nó mạnh đến mức áp lực gây khó thở, tức ngực. Chớp thời cơ, con ác long cắn cổ con quỷ vật xuống nước. Tôi nhanh chóng dán lá bùa xuống tảng đá được đánh dấu. Lửa từ bốn vị sư bắt đầu lan xuống nước, đốt cháy con ác quỷ. Con ác long cũng nhảy ra khỏi hồ. Siêu thoát là siêu thoát thôi. Bốn vị thiên vương đồng thanh niệm chú. nhìn con quỷ cháy sáng rực rồi dần dần tan biến, chúng tôi lúc đó mới hiểu được cái giá phải phạm vào thế giới bên kia nó là như thế nào. Buổi sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện xác một con vật lớn và ông thầy Pháp đã cứu tôi nằm chết ở bờ sông. Con ác long, nó không còn lớp vảy màu đỏ như máu mà là một lớp vảy màu trắng ánh lên nhiều màu như cầu vồng. Trên người nó đầy những vết thương chi chít. Nó đã hy sinh vì việc thiện nên trước khi chết đã hóa giao long. Bà giáo thở dài. Bà cùng với các thầy còn lại nhanh chóng kêu gọi mọi người làm lễ tang trang trọng, đồng thời lập một cái đình ở giữa nghĩa trang người Hoa. Trước đình là tượng một con dao long. Không lâu sau, bà giáo và các thầy Pháp cũng lần lượt qua đời. Hài cốt của các vị đều được đưa vào trong đình dao long để thờ cúng. Vậy là nợ đã trả, thế hệ cũ cũng đã an nghỉ. Tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi đi dạo trên bờ đê một mình, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã qua. Dòng con, ăn nhanh rồi mau lớn đi. Tiếng con bé Thư vọng lại từ đằng xa. Ở dưới mặt nước, một con vật màu xanh ngoi lên đớp cái miếng bánh mì mà con bé Thư vừa quăng xuống rồi lặn mất. Anh, hôm qua em mới gặp ba mẹ em á. Ba mẹ dặn phải chăm sóc em thật tốt. Con bé Thư vừa thấy tôi thì reo lên. Tôi không biết sau này lành dữ ra sao khi con bé Thư đã bắt đầu bộc lộ những khả năng đặc biệt khi nó tìm ra cái con vật màu xanh giống như là một con rắn kia. Tôi chỉ tự hứa với lòng mình, cho dù phải bỏ mạng, tôi cũng không bao giờ để con bé gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Giữa tôi với nó là một cái duyên, một cái nghiệp mà tất cả những người ở cái xóm lực điền nho nhỏ này phải gánh. Tôi phải gánh và con bé phải gánh. Chúng tôi sẽ là một lớp người sau lớp người của bà Nguyệt, bà giáo, trụ lại trên cái mảnh đất. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị xóm lực điền. Tác giả Tohi Agusta, anh Nguyễn Trọng Hiếu. Có lẽ là một câu chuyện cũng đầy tính nhân văn, đúng không ạ? Một câu chuyện đầy đủ hội tụ pháp sư, thiền sư, ma quỷ, vong linh, cương thi, quỷ nhập tràng, giao long, yêu quái, pháp trận, nhân quả, tình người, mọi thứ rất là đầy đủ. Và cũng xin thông báo với các bạn là anh Hiếu, anh Tohi Agusta đã tiếp tục viết những tập, những phần đầu tiên của bộ truyện tiếp theo của anh. Có lẽ là chúng ta cũng mong rằng là chúng ta sẽ sớm được đón nhận tác phẩm tiếp theo của anh Hiếu. Các bạn mà có đọc được thì các bạn hãy chia sẻ những cái album của anh Hiếu tới độc đạo độc giả hơn nữa. Và đừng quên là thêm dòng chữ là A Tũn đã đưa các bạn đến đây. Ok, cũng xin thông báo với các bạn đó, các bạn ở bên YouTube đã thấy là anh Lục Tinh, tác giả Lục Tinh, là anh Bảo Đàm đã thông vừa mới có một cái thông báo mới đét là tác phẩm của anh Lục Tinh đã hoàn thành. Các bạn có nhớ pháp sư Lai không? Lai Kỳ Lân đó, đã hoàn thành, vừa mới hoàn thành xong, vẫn còn nóng hổi một chút nữa anh Lục Tinh sẽ gửi cho A Tũn, vẫn còn nóng bỏng tay luôn. Anh Lục Tinh sẽ gửi cái cục than này cho A Tũn. Và cũng mở bật mí với các bạn là anh Lục Tinh cũng đã bật mí với mình, đó là trong cái phần này là có sự xuất hiện của hai tác giả cùng kết hợp với nhau, trao đổi với nhau về cách viết, đó là tên Cú Béo của chúng ta và anh Lục Tinh. Hai người sẽ trao đổi, đã có cái sự trao đổi với nhau và có cái sự liên kết nhân vật của cả hai tác phẩm. Thật sự đây là một cái điều mà mình rất là mong đợi. Thật sự mình mong đợi từ rất là lâu rồi, rằng là những tác giả mà thân thiết với A Tũn, mình là một cái cầu nối. Và mình rất là phấn khởi khi mình là một cái cầu nối để liên kết các tác giả với nhau. Biết đâu là Bá Thông, một ngày nào đó Bá Thông cũng lại sẽ, mình cũng sẽ lại liên kết được Bá Thông với anh Lục Tinh, với Hữu Đàng, với Cú Béo, với, mình mong rằng là tất cả các tác giả mà rất là thân thiết với các bạn cũng như là A Tũn thì có cái sự liên kết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm viết, cũng như là anh em mà rảnh rỗi thì có thể là gặp nhau nhậu nhẹt một trận. Thì đó là một cái điều thật sự rất là đáng quý. Hơn ai hết, đôi lúc công việc của nó cũng quan trọng, thế nhưng mà cái tình cảm nó có lẽ là nó cũng quan trọng không kém. Đó, thì ok. Cũng xin thông báo với các bạn là có rất nhiều bạn những ngày vừa qua có hỏi mình về tam điểm chỉ. Thì cú béo chắc là cũng chỉ còn một thời gian ngắn thôi. Đó. Một thời gian ngắn nữa thôi thì cú béo cũng hoàn thành phong ấn thứ 3 và sẽ bước vào một cái cuộc phiêu lưu mới rất là khủng khiếp. Đó. Đó. Cái cuộc phiêu lưu này có thể là sẽ là một cái cuộc xuyên không. Đó, cái này là bí mật, cái này cú heo nó chỉ nói với mình tôi thôi. Tôi nói với các bạn nó là bí mật, đừng có nói thêm với ai nữa, nghe chưa? Nghe chưa? Cái này nó là bí mật. Thằng cú béo nó chỉ nói với mình tôi thôi. Đó, là có thể là cái phần tiếp theo của phong ấn thứ 3 nó là một cái cuộc xuyên không trở lại quá khứ để làm như thế nào để chúng ta sẽ thấy được những cái màu sắc nó khác đi một chút. Biết đâu từ cái lúc cái thằng mất dạy kia nó chưa luyện được bóng vệ binh thì nó như thế nào. Đó, ví dụ vậy đó, kiểu kiểu như thế. Thì chúng ta sẽ chờ đợi cái bí mật này và nhớ là các bạn đừng có nói với ai cả. Đó. Cũng xin trao đổi thông báo với các bạn tiếp, đó là Hữu Đạ, tác giả Chu Bá Thông, lão ngoan đồng của chúng ta có một cái năng suất làm việc rất là khủng khiếp. Cũng phải công nhận là anh đã thấy giống như kiểu trong chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, nó có cái Diệp Thiếu Dương nó có câu gì nhỉ, thật là châu bò đó. Ok, anh phải công nhận là cái năng suất hoạt động của Chu Bá Thông thật sự nó rất là châu bò. Cái sức viết của Chu Bá Thông nó rất là khủng khiếp. Ông ấy đẩy ra liên tục mà toàn là những tác phẩm cực kỳ chất lượng. Tôi phải rất là nể ông lão ngoan đồng này. Đó, nể cực kỳ á. Rất là hoảng hốt. Bên cạnh đó thì một tác giả Long Nguyễn có thai nghén một tác phẩm cũng tương đối lâu rồi. Hiện tại thì đang chuẩn bị đến hồi kết rồi nhưng mà đang hơi bí một chút. Đó, hơi bí một chút. Nhưng có lẽ là cũng sẽ sớm xong thôi. Và tác phẩm của Long Nguyễn thì cũng không kém. Hữu Đang cũng lại tiếp tục. Tác giả Nguyễn Hữu Đang, tác giả trẻ đó. Hữu Đang mà rất là thân thiết với lại Admin Hoàng Thịnh. Hai đứa là thân nhau lắm đó. Thân đến cái kiểu gì đó. Các bạn biết đó đúng không? Tác giả Admin Nguyễn Hữu Đang đó, cũng lại tiếp tục thai nghén tiếp tác phẩm nữa. Đó, hàng loạt tác phẩm được thai nghén. Tôi thông báo như vậy để cho những ông MC nào đang theo dõi tôi đó, để còn biết mà liên hệ với các bạn ấy để xin tác quyền. Rồi sau đó là đọc chặn trước tôi cũng được, không sao cả. Tôi thông báo trước như vậy để cho các ông như thế. Hồi nãy trong lúc vừa đọc với các bạn thì tôi tay bên này tôi vừa chat để nói với chị còn lấy rồi, cái việc đó kệ. Các bạn ấy không sao cả, chị Ngọc à, em vẫn như hôm qua em nói, em tâm sự với chị thôi. Việc đó không sao cả, chợ chung lộc riêng, việc ai người đó làm. Việc ai người đó làm không có vấn đề gì cả. Kệ đi chị, không sao. A Tũn, em của chị vẫn là A Tũn đọc. Các bạn vẫn, nếu em đọc tốt, các bạn vẫn ủng hộ. Chừng nào em đọc như cái bếp đó thì các bạn sẽ không ủng hộ nữa. Đó, ok. Em sẽ cố gắng làm tốt và tốt hơn nữa để phục vụ các bạn, cũng như để không phụ lòng chị, cũng như là các tác giả. Đó. Thì đó là những cái chia sẻ. À quên, Chu Bá Thông thì tiếp tục đưa cho ra một cái bộ đó, cái này cũng đang định nói. Chu Bá Thông thì bên cạnh cái bộ Pháp Sư Con Đường Âm Dương thì Chu Bá Thông lại cho ra một cái bộ kinh dị. Mình chưa dám đọc, thật sự là mình chưa dám đọc. Thế nhưng mà nghe cái tên thì nó rất là kinh, là 1001 linh hồn. Cái bộ này thì nó thiên về thiên hướng kinh dị, tra tấn thần kinh. Và thật sự là mình, có lẽ là mình nghĩ rằng là nó hợp với mình và nó không đến mức thử thách như là mấy cái bộ đọc chú lệnh đó, thần chú gì gì đó. Thì mình nghĩ rằng là mình còn hóng cái bộ này hơn là bộ Con Đường Âm Dương. Bởi vì đọc chú lệnh của các ông mệt lắm, tôi nói thật đó. Mấy ông tác giả, anh Lục Tinh là ông lão ngoan đồng này, ông viết chú lệnh tôi đọc mệt lắm thật, mà tôi méo hết cả mồm mà. Bá Thông nghe anh nói không? Đọc chuyện của em với lại Lục Tinh á, anh nói thật đó, anh đọc xong là anh đọc những cái câu thần chú của em với anh Lục Tinh viết là anh méo hết cả mồm luôn á. Đọc những cái câu chú lệnh á, thật sự á. Mà thông anh nói không? Thì đó là những cái chia sẻ. Ok, trở lại với Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân một chút. Trở lại với Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân một chút. Thì có rất nhiều bạn đang bị cuốn theo cái bộ này. Thì các bạn cũng có inbox mình rằng là rất nhiều bạn hỏi mình rằng, bởi vì hiện tại chỉ có mình MC Minh Hà và Phi Tùng đọc bộ Mao Sơn này. Thì có rất nhiều bạn hỏi là tại sao không thấy Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân của Phi Tùng. Thì thú thật với các bạn đó, mình tâm sự, cái này nó tâm sự ngắn một chút, là hiện tại kênh Phi Tùng đang bị lock do hệ thống của YouTube. Thì nguyên nhân thì mình cũng đã thông báo rồi, Phi Tùng cũng đã thông báo trên fanpage rồi. Thì cái này hai anh em mấy hôm nay mình cũng đang hết sức tư vấn để cho Phi Tùng tìm ra phương án giải quyết đó. Các bạn nào mà có kinh nghiệm liên hệ với YouTube thì cũng mong rằng là các bạn sẽ giúp Phi Tùng để giải quyết cái vấn đề này thật sự, bởi vì cái kênh đó của Phi Tùng nó tốn rất là nhiều công sức mới làm được. Thì mong rằng là các bạn hãy cố gắng để giúp Phi Tùng. Mấy hôm nay hai anh em nói chuyện thì thấy Phi Tùng nó rất là buồn, rất là mệt mỏi. Thì mong rằng bạn giúp. Còn có rất nhiều bạn cũng muốn rằng á, là Thu Thủy một chút nữa anh sẽ nói chuyện với em về cái vấn đề cô nào xinh nhất đó. Có một số bạn nói rằng là mình đọc tiếp của Phi Tùng. Thật ra thì ban đầu mình cũng định nói chuyện với Phi Tùng về vấn đề này, nhưng sau đó mình không nói được. Mình không nói chuyện với Phi Tùng nữa. Đó. Mà mình đọc lại từ đầu. Đó. Mình đọc lại từ đầu của Phi Tùng chứ không đọc tiếp. Bởi vì thật ra đều là anh em đọc chuyện để cho khán giả nghe. Thế cho nên là mình cũng không muốn làm những việc như thế. Đúng không ạ? Hãy đọc lại từ đầu. Làm việc bằng chính đôi chân của mình, bằng chính sức của mình, chứ đừng có cướp sức lao động của người khác. Đó. Cũng như đó, các bạn để ý đó. Lê Anh Quý, anh Trương, anh check rồi một chút, anh check rồi và nay mai anh sẽ có sự phản ứng, có cái hành động trả lời với những kênh rap của A Tũn đó. Các bạn biết đó, là thật sự các bạn có để ý được rằng là dạo này Tũn đọc chuyện gì, định đọc chuyện gì Tũn sẽ thông báo trước không? Các bạn có để ý cái điều đó? Dạo này cứ A Tũn, ví dụ ngày mai ngày kia hoặc sắp tới A Tũn định đọc chuyện gì, A Tũn sẽ thông báo. Tại sao các bạn A Tũn lại làm vậy các bạn biết không? Bởi vì A Tũn làm vậy để A Tũn biết rằng là trong số những MC kẻ nào đang theo mình, đang theo dõi mình để đập chặn đầu mình. Đó. Kẻ nào đang lợi dụng mình để dở quẻ. Đó. Thì mình nghĩ rằng đó là mình kệ thôi, mình làm mình chỉ để biết thôi. Các bạn có để ý là dạo này cứ ví dụ là sắp tới mình đọc chuyện gì mình cứ thông báo, mình cứ thông báo trước để cho các MC đó biết, mà đọc trước tôi đi, các ông đọc trước tôi đi. Không, không sao cả. Quan trọng là tôi vẫn cố gắng, tôi cố gắng hết sức để đọc một cách hay nhất, một cách hay nhất tôi có thể với sức của tôi, để cho khán giả họ tự nhận định, để cho các tác giả của các bộ truyện tự nhận định được. Tôi sẽ cố gắng làm sao để cho các tác giả ưng nhất khi họ đã đồng ý cho tôi đọc tác quyền của họ. Đó. Thì quan điểm của tôi đó là tôi cứ thông báo trước. MC nào mà thích, mà biết được là tôi chuẩn bị đọc chuyện đó cứ đọc trước đi. Bởi vì các bạn, tôi biết đó, tôi biết rằng đó là có một số MC, ví dụ tôi định đọc cái chuyện A này chẳng hạn, của tác giả A này chẳng hạn, tôi thông báo trước như vậy, thế thì MC sẽ là tìm đọc chuyện đó trước. Thế là các khán giả của tôi, những cái người rất là thân quen với tôi, nghĩ là tôi chuẩn bị đọc chuyện này lên YouTube, gõ chật chuyện A, nó sẽ ra cái chuyện của cái MC kia trước. Không sao cả, cái chuyện đó nó rất bình thường. Các bạn làm cái việc đó đó, các bạn chỉ đơn giản là đánh mất tình cảm giữa chúng ta thôi. giữa tôi và các bạn thôi. Đó, tôi biết hết, chỉ có điều tôi không nói, bởi vì A Tũn rất là hiền lành và dễ thương. Không, A Tũn rất là hiền lành và dễ thương. Đó. Nên là A Tũn mặc kệ, có rất nhiều thứ A Tũn biết nhưng A Tũn không nói. Có rất nhiều người chửi A Tũn rằng thằng bất dịch thế này thế kia, A Tũn không chửi, A Tũn rất là hiền. Đó. Mặc cho mọi thế gian, mặc cho thế gian chà đạp lên cái đôi vai gầy và trái tim mong manh nhỏ bé này, nhưng anh vẫn cố gắng. Okay, bật một cái nhạc nó buồn buồn. Để tôi bật cái nhạc nó buồn buồn. Ủa, trong đây của tôi toàn cái nhạc kinh dị thôi, nó không có cái nhạc buồn. Đây tôi không có cái nhạc buồn. Bật một cái nhạc buồn buồn, sau đó là tôi sẽ nói cái đoạn này. Ok, bật cái nhạc bản nhạc mọi khi. Các bạn thân mến, những kẻ mà đang theo tôi, nghe thông báo của tôi để đọc chặn đầu những chuyện của tôi thân mến, các bạn cứ đọc đi. Các bạn cứ làm những việc đó để chà đạp lên đôi vai gầy của tôi đi. Các bạn cứ chà đạp lên trái tim nhỏ bé của tôi đi. Bởi vì tôi rất là buồn, tôi rất là hiền lành, tôi rất là yếu đuối. Các bạn làm như vậy chỉ để cho tình cảm của chúng ta xa cách nhau, chỉ để cho chúng ta không còn được ở bên nhau như những người đồng đội, những người chiến hữu, những người đọc những câu chuyện hay nhất để cho khán giả cùng được nghe. Chúng ta không còn đứng bên nhau như là những người phục vụ khán giả nữa, mà bản thân bạn từ đó trở đi đã biến chúng ta thành đối thủ của nhau. Bạn đã biến chúng ta ở hai đầu chiến tuyến. Bạn đã biến chúng ta trở thành hai kẻ thù địch luôn luôn rình miếng của nhau để mà chà đạp lên nhau mà sống. Tại sao lại như vậy hả? Tại sao? Tôi muốn nắm tay bạn để chúng ta đi tới những chân trời bình yên, để chúng ta cùng phục vụ khán giả những câu chuyện hay nhất, chứ không phải là chà đạp lên nhau như thế này. Tiền cũng thích, ai chả thích tiền. Thế nhưng tiền có mua được một người bạn hay không? Không, tiền mua được rất nhiều bạn, rất nhiều bạn, nhưng không mua được cái tình của người bạn đó, có biết hay không? Tôi đau lắm, tôi đau lắm khi chúng ta đã mất nhau như thế này. Chúng ta đã để lạc mất nhau trên con đường đau khổ này. Tại sao không đi cùng bên nhau để mà cùng nhau phục vụ khán giả, để cho họ tìm thấy những điều hay trong những câu chuyện của các tác giả, mà cứ phải cạnh tranh nhau theo một cái cách bẩn thỉu như vậy là sao? Đêm rồi cũng sẽ có lúc trời sáng, mà tại sao chúng ta lại lạc mất nhau giữa cái dòng bể khổ vô biên này? Là sao? Quay đầu lại đi. Hãy quay đầu lại đi. Làm ơn đi, đừng đối xử với A Tũn như vậy nữa. Đừng đối xử với tôi như vậy nữa mà. Làm ơn đi. Ok, tắt nhạc, tắt nhạc. Xong. Ok, đó là những cái lời mà mình muốn gửi tới các bạn. Đó. Đó là những cái lời muốn gửi tới các bạn. Mong rằng là các bạn trợ chung độc riêng, nhưng chúng ta hãy sống làm sao để cho nó thoải mái lẫn nhau. Các bạn làm việc của các bạn, tôi làm việc của tôi. Cái quan trọng là những người được nhiều là khán giả. Đó, hãy để cho khán giả được là những người được nhiều nhất. Chứ đừng có mà chà đạp lên nhau quá như thế. Bởi vì yên tâm một điều đó, tôi sẽ không chà đạp lại các bạn đâu, tôi mặc kệ thôi. Các bạn cứ chà đạp tôi thoải mái đi, không sao cả, nỗi đau này tôi chịu được. Nước mắt cái gì, nó là cái này đó các ông. nó là cái này đó, tôi vừa chấm từ nhỏ vào mắt đó các ông. Đôi lúc nó phải vậy đó. À, ngày xưa tôi đọc truyện ủy mị nó hay lắm. Ngày xưa tôi đọc mấy cái chuyện ngôn tình đoạn ngược đó, mấy cái chuyện ngôn tình ngắn ngắn mà nó ngược tâm ngược thân đó, tôi đọc nghe hay lắm, tôi nói thật đó. Tôi đọc tôi nghe còn thích đó. Minh Anh, cái câu Chợ Chung Lộc Riêng này thì không phải của mình mà là của một anh cũng là fan nghe chuyện mà anh đã dạy mình, và từ đó mình nghe mình rất là ngấm. Ok. Có một bạn có nói nốt vấn đề này, có một bạn hỏi rằng là trong các cô nàng, các người phụ nữ của Diệp Thiếu Dương thì ai là người xinh nhất? Anh Lục Tinh, anh đừng trêu em để em nói nốt mà. Ai là người xinh nhất thì cá nhân A Tũng thì cho rằng đó là cứ là con gái đó là xinh rồi. Ok, cứ là con gái là xinh rồi, đúng không? Còn người ta nói rằng là con trai là ma quỷ, con gái là thần tiên là tiền thân. Tiền thân là trước khỉ thân Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi thân Dậu Thìn Tỵ Ngọ Mùi mùi thân. Trước khỉ là con dê, trước con khỉ là con dê. Vậy là suy ra là con trai là ma quỷ, con gái là con dê, suy ra tất cả những người phụ nữ là những con dê cái. Kiếp sau nữa tôi sẽ đầu thai làm con dê đực của cả đàn dê cái, tôi sẽ là con dê đực vĩ đại đó. Thế nên là tất cả những người phụ nữ đều là những người rất là xinh đẹp. Đối với cá nhân anh thì anh vẫn thích nhân vật Tạ Vũ Tình, tại vì là anh cảm giác đó, anh cảm giác như là cái nhân vật Tạ Vũ Tình, Nhuế Lãnh Ngọc thì anh không biết, bởi vì thật ra là anh chưa đọc hết cái bộ Mao Sơn này, anh mới chỉ đọc đến đâu anh biết đến đó thôi, bởi anh chưa đọc bộ Mao Sơn này trước, thì anh không thích Nhuế Lãnh Ngọc ở cái điểm đó là cảm giác như là cái người phụ nữ mà đã quay lưng anh đi lại với anh á thì anh không có cần đâu, thật là cái lúc mà anh cần cái người phụ nữ đó cổ đâu, lúc anh là Diệp Thiếu Dương đó chẳng hạn đó, anh cần cái người phụ nữ đó cổ đâu, anh đâu có thấy cổ đâu đâu, đúng không? Anh không có thấy. Ok, vậy là bỏ qua Nhuế Lãnh Ngọc, tiếp tục đến Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như thì thật sự là anh cảm giác là hơi yếu đuối. Cái người mà hợp với Diệp Thiếu Dương phải là một người phụ nữ thật sự là mạnh mẽ, đúng không ạ? Phải là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nếu như Diệp Thiếu Dương mà ở bên cạnh một người phụ nữ yếu đuối quá thì anh nghĩ rằng đó là cũng không ổn. Vậy là Chu Tĩnh Như cũng bỏ, loại bỏ. Nếu anh là Diệp Thiếu Dương thì anh nghĩ rằng anh sẽ ở bên Tạ Vũ Tình, bởi vì cô rất là mạnh mẽ. Cô rất là mạnh mẽ. Thứ hai đó là cô ấy cũng sẵn sàng ở bên Diệp Thiếu Dương trong mọi tình huống, đúng không ạ? Trong mọi tình huống. Còn anh không biết là sau này nó sẽ xuất hiện nhân vật nào hay không, không biết là có xuất hiện ai hay không. Thế nhưng mà ít nhất là anh thích Tạ Cảnh Quan, Tạ Phó Cảnh Trưởng, ok, gọi như vậy. Bởi vì là cái người phụ nữ mà ở bên mình mọi tình huống, dù lúc bình thường, dù lúc nguy hiểm trùng trùng thì cô cũng không có bỏ mình. Thì đó là cái điều mà anh nghĩ rằng là bất kỳ một người đàn ông nào cũng đều trân trọng. Ông Chu Bát Thông, Chu Tĩnh Như là đang là nữ thần trong lòng tôi, ông kêu là bồ của ông là sao? Ok, cho ông Chu Bát Thông, cô Chu Tĩnh Như thì giống kiểu hồi nhỏ mấy thằng trẻ con nó phân nhau là nữ trong cái bộ Thủy Thủ Mặt Trăng có 5 thủy thủ đó. Phân nhau mày cô này tao bước cô kia. Ok, thì đó chứ còn người ta tu đạo nên người ta đâu có phải là cứ phải có gái đâu, mà người ta tu đạo là người ta thoát khỏi thất tình lục dục rồi. Ông đừng để cho Diệp Thiếu Dương như vậy. Tiến Trần, bạn nhầm rồi, mình là A Tũng, còn Phi Tùng là khác mà. Phi Tùng đọc bộ Côn Luân mà A Tũng có đọc bộ Côn Luân đâu. Ok, bye bye anh Lục Tinh, em mong chờ tác phẩm của anh. Ok, chúng ta đi ngủ. Chúng ta đi ngủ, mỏi rồi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hưng ơi, sao để Tiến Trần lại đi. Anh không biết. Anh không biết mà. Anh không biết. Có rất là nhiều bạn không biết mà, bạn bảo không sao đâu, kệ nó. anh bỏ là anh thả lại ra rồi. Kệ đi, anh không biết. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Với chuyện gì thì hôm nay tôi không nói nữa. Vừa rồi tôi đã có một cái đoạn dài rất là buồn bã, rất là sầu thảm mà bây giờ tôi không nói trước nữa. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Hello Thắng Nguyễn. Và xin goodbye Thắng Nguyễn.